Akun và Bekun, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bekun bị trẹo chân rồi, tình trạng còn khá là nghiêm trọng nữa. Akun đau lòng muốn chết, Akun chủ động chăm sóc cho Bekun, Akun còn phát hiện Bekun ở trọ một mình. Akun nói cho cha mẹ chuyện này, càng nói càng thấy đau lòng cho Bekun. Nằm trên giường, Akun đột nhiên nghi ngờ bản thân sao lại cảm thấy đau lòng cho người mà hồi trước mình rất ghét cơ chứ. Nghĩ rồi nghĩ, Akun lại nghĩ tới sao trước kia mình lại ghét Bekun đến vậy. Hồi cấp 2 Akun chưa quen Bekun, thành tích của Bekun vẫn luôn đứng đầu khối. Cha mẹ Akun tuy cũng chẳng biết Bekun, nhưng ngày nào cũng so sánh cậu với Bekun, Bekun giỏi thế nào, Akun kém ra sao. Vì thế Akun bắt đầu ghét Bekun. Cách chương.